chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2899, chương 2900, ngươi không thể trêu vào tồn tại. Nói, là ai sai xử ngươi để hãm hại ta? Vương Đại Đông bước ra một bước, người hiềm nghi hai chân run lên, còn không có đứng lên thì bị dọa đến sụi lơ trên mặt đất. Lỗ Liền Như càng là sợ mất mật, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy có như thế sát khí người. Loại này người, không khỏi là tội ác chồng chất, trong tay giết không ít người, nhưng trước mắt cái này IQ thường xuyên không online nam tử thế mà lại trong lúc vô tình tán phát ra. Cái này khiến Lỗ Liền Như cảm giác đầu váng mắt hoa. Có một loại cảm giác không chân thật cảm giác. Ta không biết, cứ việc người hiềm nghi nội tâm hoảng sợ, nhưng là hắn vẫn là thủ khẩu như bình, giống như tử sĩ đồng dạng. Vương Đại Đông trong mắt toát ra một đạo tinh quang, năm ngón tay phun ra nuốt vào tại bá đạo kiếm khí, liền muốn để người hiềm nghi thử một chút khác thủ đoạn. Lúc này, Lỗ Liền Như lại là tê cả da đầu đánh gãy. Chậm đã, Vương tiên sinh, mời ngươi đem hắn giao cho chúng ta được không? Chúng ta nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng bàn giao. Lỗ Liền Như ngữ khí không có chút nào bất kính, thậm chí là xưng Vương Đại Đông vì Vương tiên sinh. Xưng hô này cải biến triệt để đem Vương Đại Đông nâng lên thân phận. Vương Đại Đông tay cầm đón đến. Năm ngón tay ánh kiếm phừng phực biến mất, tiếp theo nhìn về phía Lỗ Liền Như, trên thân sát khí vừa thu lại, xem ra tựa như nhà bên hài tử một dạng nhu thuận. Lại cùng lúc trước ma thần giống như vẻ giận dữ tưởng như hai người. Lỗ Liền Như ánh mắt ra cuồng loạn, thật không biết trước mắt người thanh niên này là thật mất trí nhớ vẫn là giả heo ăn thịt hổ tránh. Né kẻ thù đâu, bất quá. Cái này đều không phải là hắn có khả năng đi truy đến cùng. Hắn tại hình cảnh đội sờ soạng lần mò thấm nhiều năm như vậy, tự nhiên biết cổ võ giả loại này người. Tỉ như Hải Thành các đại danh môn vọng tộc đều có cổ võ bối cảnh. Thậm chí có cổ võ giả làm bảo tiêu. Dạng này cũng tốt. Vậy chuyện này thì giao cho Khổng đội trưởng. Vương Đại Đông cười hì hì thu tay lại. Cũng không nghĩ tới một lần nho nhỏ xuất thủ liền có thể để Lỗ Liền Như đẩy ra nhiều như vậy. Lỗ Liền Như lại không tốt bày sắc mặt. Trước đây đáp ứng Vương Đại Đông thỉnh cầu cũng có một nửa nguyên nhân là nhìn lấy Lạc Gia trên thân. Mà bây giờ lại là không giống nhau. Bởi vì trước mắt đây là cổ võ giả. Đây chính là tu luyện tới cực hạn có thể thân trần khiêng súng thật đạn thật. Khoa trương điểm nói. Liền đồng dạng đạn pháo đều đánh không chết tồn tại. Thật sự là khủng bố cùng cực. Vương Đại Đông nói xong liền quay người rời đi. Người hiềm nghi ánh mắt lăn lông lốc chuyển động. Muốn trốn chạy, lại không nghĩ rằng một đạo tinh thuần kiếm khí trong nháy mắt xuyên thủng hắn đầu gối. Sau đó chỉ nghe thấy Vương Đại Đông thanh âm lạnh như băng truyền đến. Khác ra vẻ. Cái kia tại ta trong mắt chỉ là em bé trò xiếc. Người hiềm nghi sắc mặt xám trắng thanh âm mặt đất, rên thống khổ, máu tươi chảy một chỗ. Cách đó không xa, một đôi sáng như tuyết trong mắt lóe lên một vệt rảo hoạt. Khóe miệng cười yếu ớt, chập chỉ thành kiếm, trong nháy mắt thành cương. Còn nói mình không biết, rõ ràng thì là nam nhân lấy cớ. Nàng gánh vác tại đồng dạng trường kiếm, giống như giang hồ hiệp khách đồng dạng, nàng mặc lấy một đầu quần bò ngắn, hai chân giống như chân trâu giống như trắng như tuyết, mượt mà đều đều hai cái bắp đùi bại lộ trong không khí. Nàng trên thân lấy một kiện áo sơ mi trắng, rộng mở lồng ngực, lộ ra một vòng trắng như tuyết. Huy, ngươi đang nhìn cái gì? Đột nhiên. Từng tiếng âm theo nàng bên tai vang lên. A, Lăng Phỉ giật mình, nhất thời nhảy đến một bên, rút ra trường kiếm, lại trông thấy một người giống như cười mà không phải cười nhìn lấy chính mình. Sư phụ, gạch dưới, Vương Đại Đông trên mặt nhất thời rủ xuống tam điều hắc tuyến. Đều nói, ta ta không phải sư phụ ngươi. Vương Đại Đông có chút bất đắc dĩ, nhưng là ánh mắt lại có phải hay không nhìn chằm chằm nàng chân cùng ngực nhìn. Lăng Phỉ đối với mình dáng người rất tự tin, không khỏi nhớ tới Vương Đại Đông trước đây nói qua câu nói kia. Không khỏi gương mặt ửng đỏ, không khỏi đính đĩnh ngực. Ngươi đi ra, ngươi không được đụng ta. Lúc này, một cái lệnh hắn vô cùng thanh âm quen thuộc truyền đến. Vương Đại Đông nhất thời sắc mặt đại biến, trong lòng đột nhiên tức giận. Đây là ai lại không có mắt, vội vàng vọt tới quầy rượu bên ngoài. Đã nhìn thấy quý thần húc chính vịt Lạc Tuyết. Ngươi muốn chết. Vương Đại Đông tức giận. Lăng Phỉ lại là âm thầm thở dài một hơi. Đường dài răng rặc sửa ám đến. Bại bái sư con đường. Còn dài đằng đẵng a. Quý thần húc nghe thấy Vương Đại Đông thanh âm, thần hồn không khỏi rung động, trong lòng ẩn ẩn bất an, ngẩng đầu nhìn lên, liền trông thấy Vương Đại Đông quyền đầu đã tới gần, dọa đến nhất thời mờ mịt. Lăng Phỉ lại là sắc mặt đại biến. Vương Đại Đông có thể ngự khí đả thương người, một quyền này muốn là đại thứ 6, quý thần húc đầu khẳng định sẽ tại chỗ đánh nổ. Nàng cũng không lo được cái gì, toàn lực thi triển thân pháp ngăn tại quý thần húc trước người. Vương Đại Đông tại nhất quyền muốn là rơi ở trên người nàng cũng không chịu nổi, nói không chắc hội trọng thương. Nàng nhắm mắt lại thì cảm giác mình mặt bị gió thổi đến biến hình, sau đó liền không có. Nàng lặng lẽ híp mắt mở tròng mắt. Vương Đại Đông quyền đầu cách nàng cái mũi cũng chỉ có chút xíu khoảng cách. Muốn là tại hướng phía trước một chút, đầu nàng liền bị đánh nổ. Thu phát tùy ý, sợ là sư phụ đều làm không được a. Không, toàn bộ Nga Mi chỉ sợ cũng không có. Trong nội tâm nàng oán thầm, còn có một tia tiểu kích động. Sau đó, Vương Đại Đông đẩy ra đầu nàng, đem cái này ngây ngốc Lăng Phỉ đẩy qua một bên. Quý thần húc có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, phía sau lưng đều ướt đẫm. Đọc sách Uka Ansu C0m gặp Vương Đại Đông tới, không khỏi bồi tiếu. Vương thiếu gia, ta là tới đưa chuyển nhượng hợp đồng, gặp ngươi không có ở. Tuyết Nhi một người tại quầy rượu rất nguy hiểm, cho nên thì tự chủ trương muốn đưa nàng về nhà. Nói xong sao? Vương Đại Đông khoát tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy thì quý thần húc. Nói xong cũng cút. Quý thần húc vẻ mặt vui cười cứng đờ, sắc mặt lập tức biến đến tái nhợt vô cùng, đem Lạc Tuyết đưa đến Vương Đại Đông trong tay, không cam lòng tiến vào cái kia chiếc màu đỏ Bentley bên trong. Lăng Phỉ hướng Vương Đại Đông le lưỡi, cũng theo đi lên. Đại Đông, Lạc Tuyết lộ ra nhưng đã mơ mơ màng màng, ánh mắt mê ly ghé vào Vương Đại Đông trên thân, trong miệng nỉ non, tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ một mực bảo hộ ngươi. Đâu, ngoặc kép chấm chấm, Vương Đại Đông đem nàng ôm lấy, bỏ vào Maserati ghế lái phụ vị phía trên, sau đó hưng phấn sờ lấy tay lái. Thu danh sơn xe thần online. Một bên khác, quý thần húc sắc mặt băng lãnh vỗ tay lái, trong miệng trấn giận dữ hét, phế vật đều là phế vật. Hắn nói một mình, không biết là đang nói chuyện với ai. Lăng Phỉ hai tay ôm ở trước ngực, thanh lãnh cao ngạo liếc xéo quý thần húc, cảnh cáo nói, Vương Đại Đông là ngươi không thể trêu vào tồn tại. Không, là các ngươi toàn bộ quý gia đều không thể trêu vào tồn tại. Ngươi tốt nhất khiêm tốn một chút, ta có thể cứu ngươi một lần, không thể cứu ngươi lần thứ hai. Ngươi im miệng, ngươi cái này tiện hóa, ngươi mẹ nó mặc thành dạng này là coi trọng tiểu tử kia sao? Cái gì Nga Mi thiên kiêu, bất quá là một số lão sử nữ cho mình lập trinh tiết bài phường a. Một đạo trắng sáng ngân quang theo thì quý thần húc đỉnh đầu nhấc lên qua. Quý thần húc dọa đến vội vàng phanh xe. Một tiếng gấp rút tiếng thắng xe truyền đến. Nhìn trước mắt nữ tử xinh đẹp, không khỏi giận dữ nói, người mẹ nó điên,